Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, không có không dám kéo đoàn. Canh thứ hai, báo tốc biến CD, mít lên bị phá, Lý Mục ngón tay gõ bàn phím đập đập hoa mắt, trong chớp mắt liền đem tự mình biết SKT4 người tốc biến CD báo ra. Ngoại trừ top lên, đây là một cái ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp kiến thức cơ bản. Lý Mục nói như vậy, chỉ là vì cùng đồng đội thẩm tra đối chiếu một chút. Căn bản là dạng này, cùng ta ghi chép sai sót sẽ không vượt qua 3 giây. Sử Sâm Minh trả lời, Lý Mục khẽ gật đầu. Sử Sâm Minh tại xác một năm này tốc độ phát triển đã phi thường khoa trương. Nhưng hắn trưởng thành hạn mức cao nhất vẫn còn rất cao. Lý Mục thường thường sẽ ở trong trận đấu hoặc là huấn luyện thi đấu bên trong thay đổi một cách vô. Chi vô giác ở giữa đi thi so sánh Sử Sâm Minh một chút liên quan tới phụ trợ vị trí bên trên tương. Đối vấn đề trọng yếu mà sự thật chứng minh không có bất kỳ cái gì hách hỗ trợ Sử Sâm Minh tại phụ trợ tuyển thủ giữa bầu trời phú số thực là. Đứng đầu nhất một nhóm kia, 3 giây sai sót đã rất tốt, tuyển thủ chuyên nghiệp không là người máy, chính xác đến 5 giây trong vòng coi như hợp cách, bởi vì một đợt đoàn chiến từ chỉ huy khởi xướng, đến đám tuyển thủ chấp hành, cũng phải cần vài giây đồng hồ thời gian, sai sót nhỏ sẽ không ảnh hưởng cái gì, sai sót lớn nói rất có thể lại bởi vì một cái phép bổ trợ kỹ năng dẫn đến cả trận đấu hướng đi đều. Sẽ trở nên không giống. Chando có tránh. Go Going nói, mình trước đó đi đến đường dưới kia một đợt là giao tốc biến mạnh bảo đảm Sử Sâm Minh. Chando tại giai đoạn trước dùng tốc biến thời gian so với hắn còn sớm. Lúc này khẳng định đã tốt. MLXG đợi chút nữa cùng ta đi lên đi. Đem hắn tốc biến cho đánh ra tới. Lý Mục đương nhiên nói, hoa. Chúng ta huấn luyện quân sự đã đủ hung ác. Người này ngươi không có phát hiện hắn hiện tại liền ngay cả bổ đao thời điểm cũng bắt đầu điên. Cuồng thao tác sao? Hắn hiện tại rất tức giận a. MLXG nhịn không được nói. Đúc tại FKT kỳ trước top lên bên trong tuyệt đối là tối không có mặt bài cái kia. Đã từng nhất đại mắt Impact một tay đường đơn anh hùng không ai cản nổi. S4 trạng thái mặc dù hạ xuống, nhưng ít ra tại S3 một năm tròn đều ở vào cực đoan huy hoàng thời đỉnh cao. Đệ nhị Marine lại càng không cần phải nói, thuộc về SKT đùi cấp nhân vật, bày ra thực lực quang huy hoàn mỹ đem các đội hữu toàn bộ nghiền ép sạch sẽ. Chỉ có hắn cái này đúc, bởi vì bang thân ở đỉnh phong, Faker cũng rất mạnh. Cho nên hắn có thể yên lặng đương một cái lưu manh. Nhưng mà mùa xuân thi đấu lúc huấn luyện thi đấu liền nói cho xác. Người này nếu thật là bị một thanh huấn luyện quân sự quá nhiều lần. Kia là thật vậy sẽ rất có tỳ khí. Không có việc gì. Trước thắng thanh này, hạ đem trực tiếp phóng đại chiêu. Lý Mục thản nhiên nói. Hạ bàn bảo không bảo loại quản ta điều sự. Hạ bàn chúng ta tự nhiên còn có ứng đối chiến thuật. Vì chuẩn bị cái này bo năm nhiều ít cái ban đêm ta Lý Mục đều không thể hào hào ngủ một giấc rồi. Tại đấu trường bên trên, là một cái phân nô mới là trọng yếu nhất. Không phải muốn lấy làm sao tú. Mấu chốt nhất là như thế nào đi thắng. Đương nhiên, nếu có thể ở thắng tranh tài điều kiện tiên quyết hào hào tú một tú cũng đích thật là lựa chọn tốt. Lý Mục nhìn chằm chằm SKT chỉnh thể đội hình. Ngoại trừ Esrean cùng Khazix tử ngoại, SKT bên này còn lại 3 người chưa từng có chuyển vị. Cho nên trưởng khống tốt bọn hắn tốc biến thời gian cooldown là phi thường có cần phải một sự kiện. 5 người báo đoàn, đem không có gì mặt bài sứ giả khe nứt thuận thế nắm bắt tới tay. Cái này một đợt Lý Mục không có đi lên đường bắt. Đúc không phải người ngu, biết bọn hắn tại cầm sứ giả khe nứt sau chỉ sợ sớm đã đem tầm mắt làm ở trên đường một tháp phụ cận. mình tìm bụi cỏ xó xỉnh địa phương miêu đi. Không phần 3, 81 cái bổ đao chăn đồ tại nhanh 14 phút tiết điểm bên trên đúng là không tốt lắm nhìn. Lý Mục sau khi về đến nhà, gậy bùng nổ cộng thêm một phát 435 sách cũ mua ra. Xác riêng phần mình phát dục, đầu tiên đem hai người tuyến đổi đến mít lên. Lý Mục không có đi hạ thu binh, mà là dựa theo nguyên kế hoạch đi đến lên đường. Dùng một phát V kép kỹ năng liền nhẹ nhõm bước rơi mất chăn đồ tránh. Cũng là đúc có một loại thảo mộc giai binh cảm giác. Nhìn thấy chết ca quấn về sau, hắn không còn dám do dự. Lần trước bị người không áp lực băng trụ kinh lịch nói cho hắn. Cái gì là do dự liền sẽ bại trận. Xác thuận lợi phá mất lên đường một tháp. Bọn hắn đều nhìn ra được. SKT là tại thi hành bọn hắn tiêu chuẩn để kinh tế chiến thuật. Đoạn này trong lúc đó, Benji sợ rằng sẽ tại dã khu điên cuồng tìm cơ hội. Nghĩ phải hoàn thành bắt đơn. Đây là SKT thường dùng sáo lộ. Chỉ là luận này sáo lộ đối mặt đến xác lúc giống như lộ ra không quá có ích. Bọn hắn lúc nào cũng có thể báo đoàn lần thứ hai đẩy vào. Chuẩn bị kỹ càng phòng thủ. 2 phút lặng yên mà qua. Faker nhìn thoáng qua trên bản đồ các lộ binh tuyến. Đột nhiên mở miệng nói ra. Chết ca đại chiêu. Hẳn là tốt. Vừa mới kia dao động băng trụ để SKT toàn viên không hẹn mà cùng bổ sung một chút nhỏ ma kháng. Gia giả phương diện cũng không ứng cử viên chọn xuất bản bản tính so sánh giá cả cao nhất 3 nhanh. 2. 5 người 10 phần nhất trí lựa chọn thủy ngân dày. Có lẽ không có cách nào kháng trụ quá nhiều tổn thương. Nhưng ma kháng loại vật này vốn là có thể giảm miễn một điểm thương tổn chính là một điểm thương. Tổn, xác 5 người đúng hạn mà tới. Faker đã đem mình đại chiêu chuẩn bị xong. Risk error kỹ năng là có thể tránh né rơi chết KR tổn thương. Đương nhiên cũng có tiền đề. An hồn khúc phóng thích thời gian là 3 giây. Risk error là 2 giây. Bởi vậy, Risk nhất định phải thẻ tốt thời gian tiết điểm. Đương mình trong hư không biến mất chuyển vị đến một vị trí khác lúc. An hồn khúc đại chiêu là không cách nào đối Rhys tạo thành tổn thương. Cái này chết ca tổn thương quá cao. Faker cũng không dám ngạnh kháng. Mà lại, nhìn thoáng qua chết ca trang bị. Faker khóe miệng có chút rắt bỗng nhúc nhích. 15 phút 200 đao. Đây là soát bao nhiêu dã quái. 2 kiện mặc trên người tương đương lóa mắt. Mà lại ngươi kiện thứ hai ra cái băng trượng là có ý gì? Ta tốc biến CD lập tức tốt. Úp mở miệng nói ra. Đường dưới bộc phát đoàn thời gian chiến tranh là 10 phút đồng hồ ra mặt. Cách hắn tốc biến thời gian cooldown hoàn tất còn có 10 mấy giây. Faker muốn hơi trễ cái 2-3 giây đồng hồ. Bang là tại cuối cùng chạy trối chết thời điểm mới dùng tốc biến. Hắn cùng Kha'Zix tốc biến CD đều tương đối tương tự. Chăn đồ cũng chạy tới, 5 người hội tụ tại tháp phòng ngự dưới. Dưới mắt song phương kinh tế chênh lệch còn không có mở rộng đến hoàn toàn không thể đánh đoàn tình. Chàng, bọn hắn đang chờ đợi lấy xác đầy tháp lúc sẽ hay không phạm phải sai lầm. Sau đó bọn hắn tốt trực tiếp mạch mờ. Nhưng mà, ông, Tam Ken liền ở ngay trước mặt bọn họ. Tại SKT tầm mắt cực hạn trong khoảng cách đột nhiên mở ra đại chiêu chui được dưới nền đất. Đồng dạng chết ca cũng đi theo Tam Ken biến mất tại mặt đất. Mà trụ hai phía dưới, SKT 5 người tụ tập chính trung tâm đốt. Tam Ken kéo lớn lạc vị địa điểm rõ ràng không sai hiện ra tại trong mắt mọi người. Bọn hắn tại đưa, dây mất, chúng ta 5 người tập kích có thể dây. Bang trong nháy mắt kích động, mít lên trụ hai rõ ràng còn là tiếp cận đầy máu tình trạng. Người xác dựa vào cái gì dám như thế kéo? Có phải hay không ấn sai rồi? LPL 3 vị giải thích cùng còn lại các quốc gia giải thích nhóm cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô. Xác đây là muốn làm gì? Động tác này, cũng quá điên cuồng a. Bên trong hạp cốc, tĩnh như xử nữ. động như thỏ chạy. Ta biết các ngươi còn không có tốc biến. Bọn đệ đệ, Đường Tam Ken kéo lớn một nháy mắt. MLXG đột nhiên vui vẻ cười một câu. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn ma lạt MLXG chính là muốn nói cho toàn thế giới hết thảy mọi người. Tại cái này phép bổ trợ trong hạp cốc, liền không tồn tại hắn không dám kéo đoàn. Tắm rửa lấy xích hồng sắc chiến giáp Lữ Bố Gia Vân Thuận mới vừa tiến vào đến tháp phòng ngự binh. Giống như cự long gào thét đột nhiên EQ nhị liên đánh về phía địch quân 5 người chính trung tâm. Phóng đi, cho lão tử chết. Giờ khắc này MLXG thân thể gầy ốm bên trong phảng phất bạo phát ra cường đại vô song chiến lực. Ngày tiếp theo trong hạp cốc tại trên tay hắn anh hùng đều sinh ra cộng minh. Demacia, không thể địch nổi. Hưu, kim quang lấp lóe. Cự long va chạm quá trình bên trong Gia Vân đột nhiên dùng tốc biến. Cưỡng ép đem chuyển vị khoảng cách kéo ra đến ngàn mã. EQ tốc biến, 3 người cất cánh, theo sát phía sau đại chiêu thiên băng địa liệt ầm vang hạ xuống. Không có gì ngoài Esrean bên ngoài, còn lại 4 người đều bị khung nhập trong đó. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt đất, Tam Ken cùng chết ca thân hình cùng nhau hiển hiện ra. Đồng thời ngay đầu tiên, Tam Ken đã sắp chết ca nuốt vào đến trong bụng. Đối SKT đám người mà nói, như là như bệnh dịch to lớn quang hoàn đột nhiên mở ra. Tại Gia Vân đại chiêu bao phủ hẹp trong phạm vi nhỏ, ầm vang giáng lâm, mà bị bao phủ tại cái này một khu ở giữa SKT 4 người lại phảng phất bị vòng tiến tại trong chuồng. Heo heo, nghĩ muốn xông ra cái này một lồng giam, lại không thể làm gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.